Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1050, chương 1057. Cường giả bí ẩn đột kích. Ầm ầm, đúng lúc này, đại địa bất thình lình đung đưa, như là trời long đất nở đồng dạng, từng sợi thông u khí bất thình lình theo mặt đất trong cái khe tán giật mà ra. Dọa đến âm binh nhóm nhau nhau bay lên, bao quát Từ Hạo Thiên ở bên trong. Cái gì xảy ra? Từ Hạo Thiên nhìn xem dưới chân phát sinh hết thảy, cau mày tự nhủ, hắn có thể mơ hồ cảm giác được một cỗ ngất trời uy áp xuất hiện. Hiện tại chính lấy khủng bố tuyệt luân tốc độ bộc phát. Thông u uy tắc, nếu như không có bổn tôn đồng ý, ai dám vọng tưởng xưng đế? Một đạo để cho người ta ra đầu tê dại âm thanh vang lên, vang vọng ở giữa đất trời, để cho tất cả âm binh nhìn chung quanh, muốn tìm ra người kia là ai tới. Đào Ngột thấp giọng gào thét, nhìn chằm chằm hư không. Địa Tạng Vương cũng là như thế, chỉ thấy cuồn cuộn thông u khí bay lên chiếm cứ tại hư không, dần dần hóa thành một đạo bóng người hình dáng. Tuy nhiên thấy không rõ người này tướng mạo, nhưng lại để cho người ta kinh hãi không thôi. Từ Hạo Thiên mày nhăn lại, hắn luôn cảm thấy người này có chút quen thuộc, nhưng nhất thời bán hội nghĩ không ra. Ngươi là ai? Địa Tạng Vương mở miệng hỏi, âm thanh tràn đầy uy nghiêm. Bản tôn là âm phủ chúa tể, âm phủ quy tắc để ta tới chế định. Thanh âm kia vang lên lần nữa, trong lời nói sát ý nghiêm nghị, bầy kiến cỏ này vậy mà giết hắn người thừa kế, quả thực là không thể tha thứ. Vừa mới nói xong, cái này bởi thông u khí ngưng tụ mà thành thân ảnh chậm rãi giơ tay lên trường. Hắn thân cao mấy ngàn trượng, như là một tôn tiên ma, cho người ta một loại diệt thế uy áp. Địa Tạng Vương thấy vậy, sau lưng lập tức xuất hiện 6 đầu tử kim cánh tay, thân hình tăng theo cao, một trận chiến đấu không thể tránh né. Đại La Loan tiên cảnh đỉnh phong, mê hoặc đại thế giới quả nhiên không giống ngày xưa. Màu đen hư ảnh tự phụ nói ra, lại làm cho Từ Hạo Thiên kém chút không có cười ra tiếng. Người mẹ nó tự cao tự đại, lại ngay cả Địa Tạng Vương tu vi đều nhìn không thấu. Giả trang cái gì trang? Hừ, liền danh tự cũng không dám báo ra, thật sự là cuồng vọng cực kỳ. Địa Tạng Vương nổi giận gầm lên một tiếng, đã nâng cao ngàn mét thân thể ngồi liền hướng thân ảnh màu đen bay đi. Lục đạo bóng người vàng óng bóp ra bất đồng tư thế, như là lại chuẩn bị một loại nào đó pháp thuật đồng dạng. Đối mặt bay tới Địa Tạng Vương, bởi thông u khí biến ảo ra thân ảnh, cực tốc huy trưởng vỗ tới, một trưởng phách ra, nhất thời nhấc lên cuồn cuộn cuồng phong, đồng thời còn xen lẫn ăn mòn chi lực thông u khí. Địa Tạng Vương cũng là không có trốn tránh, mà là quơ 6 đầu cánh tay, liên tiếp đánh ra, oanh, oanh, oanh, thông u khí bị Địa Tạng Vương kim sắc trưởng phong tản ra, để cho thông u khí không có tiếp xúc đến thân thể của hắn. Chung quanh âm binh nhóm thấy vậy nhất thời hóa làm âm phong rời xa hai người chiến đấu. Lúc này, thân ảnh màu đen càng phát ra ngưng thật, mấy ngàn trượng cao thân ảnh tại âm phủ đại địa bên trên như là giống như núi cao, như cùng đi tự tiên giới tiên ma đồng dạng. Hừ, Đại La Loan tiên cảnh đỉnh phong cũng dám cùng bản tôn đấu pháp, thật sự là không thể nói lý. Bóng đen gầm thét liên tục, trong lời nói tràn đầy khinh miệt cùng phẫn nộ. Hắn tức giận là hắn một con cờ, thông u chí tôn bị bọn gia hỏa này giết, hắn muốn bắt Địa Tạng Vương tới huyết tế thông u chí tôn. Vừa mới nói xong, xoay quanh tại quanh người hắn thông u khí liền hóa làm dữ tợn long thủ hướng về Địa Tạng Vương đánh tới. Địa Tạng Vương sắc mặt lạnh lùng, 6 đầu cánh tay màu vàng óng bắt đầu không ngừng mà huy động. Tốc độ kia càng lúc càng nhanh, như có ngàn vạn thủ trưởng tại thiên không phi vũ, Ngay sau đó bàn tay của hắn liền hướng đẩy về trước đi. Ngay sau đó một đạo kim sắc vòng tròn phun ra mà ra. Hướng về phía trước lượn vòng mà đi. Phía trên kim quang lập lòe. Kim sắc phạm văn trải rộng trên đó. Càng là đang đẩy đi ra trong nháy mắt liền lớn lên đến vạn mét cự đại. Sát mặt đất liền hướng cao lớn bóng đen đánh tới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.